Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152. Hoàn Vương, nặng nề cao lớn thành cung bên trong, rộng thạch xếp thành quảng trường, trùng điệp dưới cầu thang, để ngay ngắn một cái xếp hàng lớn đỉnh, một đường dọc theo khoảng chừng 99 nói nấc thang mà lên. Xuyên qua hai miếng phong phú cửa cung, liền đã tới trong vương cung, thấy được trang nghiêm ngai vàng cùng mặc màu đỏ đen mũ miện và y phục hoàn vương. Chỉnh tòa cung điện là ở một tòa khổng lồ di tích thượng cổ bên trên thiết lập. Vận dụng hơn 10.000 nô lệ, nhóm lớn vu tế, vu sĩ, trải qua 10 năm xây dựng hoàn thành, mới rốt cục có khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi cung điện. Lớn Hoàn Vương hướng triều hội là tại vào buổi tối tiến hành. Bên trong cung điện đèn đuốc nặng nề, phía dưới đại đa số quan chức đều là ngồi chồm hổm. Lên đầu ngai vàng cũng là trực tiếp dán trên mặt đất kiểu dáng. Không có tòa chân, phía dưới phần lớn quan lại khanh tộc cũng sẽ không giống như đã từng huân quốc thời kỳ như vậy. Giống như ăn tươi nuốt sống dã thú man tộc bao bọc gia thú. Văn mặt tóc gảy, mang theo thú thực nhân, vài chục năm xuống, nghỉ ngơi lấy sức, không ngừng phát triển, lớn hoàn người cũng hiểu được thơ văn hoa mỹ đẹp, lễ nghi lớn, trên người không vẻn vẹn ăn mặc hoa lệ phục bào, hơn nữa còn bắt đầu đeo ngọc khí, buộc tóc, mang quan mạo, bất quá một chút vu tế cùng vu sĩ, như cũ cất giữ huân quốc thời kỳ đầu tập tục. Bên người Hoàn Vương ngồi sử quan, hạ thủ lại chia làm trông coi cúng tế vu tế, trông coi trinh chiến binh mã vu sĩ. Triều hội kết thúc sau, đã nhìn thấy người phía dưới rối rít ngồi xe trâu hoặc là tòa liễn rời đi. Mỗi một người đều là mang theo không ít nô lệ cùng gia thần. Già nua Hoàn Vương, rốt cuộc tại hai cái minh diễm đoan trang. Ăn mặc xiêm y màu đỏ nữ cơ vén lên hắn, ngày xưa vô cùng cường đại Hoàn Vương, bây giờ mặc dù vu tế chi thuật như cũ cường hãn, nhưng là cũng không cách nào ngăn trở từng chút già đi mục nát vận mệnh. Thậm chí ngay cả đi bộ đều cần người đỡ, trên đầu Hoàn Vương có một cái cùng thần văn thai ký lạc ấn. Đó là hắn coi như thiên mệnh chi nhân giáng sinh ký hiệu. Tất cả mọi người tin tưởng hắn, chính là cái đó bị ông trời cùng vu thần người được chọn. Thậm chí rất nhiều người đều tin tưởng, hắn chính là vu thần hóa thân. Tất cả mọi người đều tin tưởng, bao gồm hắn, chính là bởi vì là như thế, hắn mới thành lập được lớn Hoàn Vương triều. Thiên mệnh tại huân, bây giờ, thiên mệnh đã xong, cho nên cũng đến chung kết một khắc kia rồi sao? Trên tay của Hoàn Vương khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Hắn đứng ở ngoài cung điện, tràn đầy rãnh giống như da gà tay, vuốt ve qua mát mẻ cục đá lan can, mũ miện và y phục kéo qua tấm đá, dọc theo nấc thang từng chút đi xuống. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa. Trong đêm tối huân đô ở trong mắt hắn như ảnh như hiện. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn tòa phòng ốc kéo dài hướng phương xa, mà hắn nhìn thấy càng không chỉ là phòng ốc, còn có vô cùng vô tận người, bất luận cao quý đê tiện, đều ở bên trong huân đô sinh tồn. Lại hướng xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy từng ngọn thành, thôn trấn, bộ lạc, từng ngọn nước chư hầu, phương quốc, đều tại hắn thiết lập lớn Hoàn Vương hướng xuống dưới, cả người tộc. Không thể đếm hết người, tại hắn khai sáng thời đại mới bên trong dừng lại, sinh tồn, đã từng trải qua nhân loại như là dã thú ăn tươi nuốt sống. Không có văn tự, không có tương lai, tại rừng rậm cùng trong đất cùng những thứ kia yêu ma. Dị thú vật lộn, thời điểm đó nhân tộc, bất quá là trong dã thú một thành viên, cùng trong rừng rậm phổ thông hổ báo điểu thú cũng không bất đồng. Là hắn, từng chút đem một cái tên là huân bộ lạc, theo man hoang bên trong đốt lên văn minh hỏa chủng, tại vô tận thành lập được huân quốc. rồi sau đó trải qua tất cả lớn nhỏ 27 chiến. Rốt cuộc thành lập Hoàn Vương Triều, đuổi yêu tộc, dị thú, với trong hoang dã mở ra từng ngọn thành bang, phân phong nước chư hầu, che chở cả người tộc. Nghĩ tới đây, Hoàn Vương không cưỡng nổi đắc ý khí phong phát, phảng phất lần nữa lâm vào trong năm tháng ngày xưa kia. Khống chế đại quân chinh chiến thiên hạ, phảng phất thiên địa thương khung đều đang vì đó tán tụng. Sơn Hà Giang Hải cũng vì đó ái mộ. Hoàn Vương Hoa đứng ở to lớn cung tế lễ khí đỉnh đồng thau trước. Tại rộng sân rộng bên trên, rút ra bên hông trường kiếm đồng thau. Hoa lệ kiếm khí ở tại vũ động bên dưới, lộ ra hổ hổ sinh phong. Bất quá không có qua hai cái, Hoàn Vương Hoa liền mệt không thở nổi. Hai cái cơ nữ liền vội vàng đỡ lấy hắn. Hắn chống kiếm không ngừng thở hào hền, sau đó lại vui sướng phát ra thống khoái tiếng cười lớn. Ha ha ha ha, già rồi, già thật rồi. Bất quá, sau khi nói đến đây, Hoàn Vương Hoa lời nói lại chuyển một cái, đảo mắt nhìn qua thiên hạ của mình. Đủ rồi, hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực đang từng chút theo trong thân thể mình hút ra. Chính mình chính đang từng chút mục nát, tử vong, nhưng là hắn lại không có sợ hãi chút nào, giống như hắn đã từng đối mặt qua vô tận khó khăn. Nặng nề nguy cục, bất luận là lần lượt đối mặt vô số thị tộc bộ lạc chinh phạt, vẫn là đối mặt cường đại kia Hiên Viên Quốc, cũng hoặc là cái kia đồi rồng đánh một trận thảm bại, vẫn là cái kia Hiên Viên Quốc nội đối mặt thần ma. Mỗi một lần, hắn đều tại đối mặt tử vong, mà hắn cũng tại chiến thắng tử vong, coi như là thành lập lớn Hoàn Vương Triều. Trong ngoài vô số vu tế, vu sĩ, nước chư hầu cùng bộ lạc tù trưởng trong lúc đó đấu tranh, hơi có sai lệch, liền là cả lớn Hoàn sụp đổ kết cục. Mới vừa thiết lập lớn Hoàn Vương Triều, nhìn như cường đại, nhưng lại giống như một mặt yếu ớt mà tràn đầy vết rách gương đồng, nhẹ nhàng một đòn liền có thể vỡ vụn. Cái này tử vong cùng thất bại, giống như là bóng dáng của hắn ngồi ở trên vương vị này, giống như cùng ngồi ở đao kiếm cùng lửa trên biển. Mà lúc này đây, vội vội vàng vàng chạy tới hai gã cung vua tiểu thần, vội vội vàng vàng đã tới trước mặt của Hoàn Vương. Vương, đại vu cầu kiến. Đại vu chỉ đại vu tế, là lớn Hoàn Vương hướng trông coi tất cả cúng tế hoạt động, phụ trách cùng vu thần câu thông nhất chức vị cao. Tại Huân Quốc thời kỳ, đại vu tế do Hoàn Vương tự mình đảm nhiệm. Trở thành Hoàn Vương sau, đại vu tế chức vị này một mực bị bỏ trống, cho tới bây giờ, mãi đến một người xuất hiện, cho thấy so với Hoàn Vương còn mạnh hơn vu tế chi thuật, tinh thông đạo của đất trời cùng thông thần chi thuật người. Người này được xưng có thể cùng vu thần câu thông, tại một trận nghi thức cúng tế bên trên, đánh bại tất cả vu tế, mượn vu lực lượng của thần, được phong làm đại vu. Tên của hắn gọi là Vân. Đại vu Vân ăn mặc vu tế trường bào đi vào, cái này mới nhìn qua tiên phong đạo cốt, giữ lấy một chòm râu dài đại vu, vào nói câu nói đầu tiên thì vô cùng rung động. Vương thượng, ta có một thuật, có thể đảm bảo vương thượng trường sinh bất tử. Già nua Hoàn Vương nhìn qua so với cái này cái gọi là đại vu tế lớn hơn 50 tuổi, nhưng là dựa theo đại vu Vân cách nói, hai người bọn họ tuổi tác lại chênh lệch không bao nhiêu. Hơn nữa cái này đại vu tế là lớn Hoàn bên trong vu tế chi thuật người mạnh nhất. Lời hắn nói vẫn là có mấy phần sức thuyết phục. Hoàn Vương nhận lấy đại vu tế trên đất tới tơ lụa, quét qua một lần sau, nhìn một cái đại vu tế, sau đó trực tiếp đem gấm vóc quyển ném xuống đất, hừ lạnh một tiếng, cái này cần chết bao nhiêu người? Sợ rằng toàn bộ Huân Đô người cũng không đủ hiến tế ngươi cái này trường sinh bất tử chi thuật chứ. Như vậy thuật pháp, ta không cần vậy. Chỉ nhìn thấy gấm vóc quyển mở ra, lộ ra bên trong rậm rạp chằng chịt phù văn thần chú. Mỗi một cái chú văn đều mang khủng bố lực lượng quỷ dị, mà bức họa bên trên càng là vẽ ra một bộ hình vẽ. Chỉ nhìn thấy phấp phới đều là ác quỷ vong hồn, dữ tợn gào thét theo dưới vực sâu đi lên dãy rùa. Mà một vị đều mang quan miện, mặc miện bào quỷ đế, thì bị cái kia vô tận ác quỷ vong hồn bảo vệ. Ngồi ở thuộc về hắn bên trên ngai vàng, Đại Vu Vân nhặt lên gấm vóc quyển, thận trọng cuốn lên, như cũ thành khẩn vô cùng khuyên Hoàn Vương. Thật giống như một lòng vì Hoàn Vương lo nghĩ. Vương vì sao như thế? Chúng ta vu tế, lên thông thần linh, xuống thông quỷ thần, lại chỉ có cầu không được trường sinh. Bây giờ có trường sinh chi thuật, vì sao không chịu thử một lần? Hoàn Vương khẽ cười một tiếng, thân thể già nua cùng mặt mũi, lại hiển lộ ra vài chục năm để giành tới đế vương bá khí. Ống tay áo hất một cái, cúi đầu nhìn về phía Đại Vu, sinh tử mà thôi, có gì phải sợ? Hắn giang tay ra, nhìn về phía toàn bộ huân đô, cả người đứng ở trước đại điện kéo dài dưới bậc thang. Vòng quanh đỉnh đồng thau đi một vòng lớn, trường kiếm mang theo vỏ kiếm đong đưa, phát ra tiếng đánh, có thấy không? Chỉ cần lớn hoàn vẫn còn, ta liền còn sống, chỉ cần nhân tộc vẫn còn ở, ta liền vẫn còn ở. Ngàn tỷ người tộc hội tán tụng ta tên, sách sử sẽ lưu lại Hoàn Vương Hoa mỗi một câu nói. Mỗi một câu lời nói, dù là đi qua trăm ngàn năm, một vạn năm, ta cũng sẽ sống tại mỗi một người trong lòng. Ta vì sao phải sợ hãi tử vong? Hoàn Vương tay giò tại đỉnh đồng thau bên trên, ngửa đầu phát ra cởi mở cười to, nghiêng đầu qua, cuối cùng hướng về phía Đại Vu Tế Vân như đinh chém sắt phun ra bốn chữ. Ta tức lớn hoàn, ta tức nhân vương. Đại Vu Tế Vân thừa lúc bóng đêm từng chút đi ra vương cung đại điện. Xuyên qua nặng nề thủ vệ cùng trong cung đèn đuốc, vượt qua rộng lớn vu thần cửa, đã đứng ở vương cung ở ngoài, nhìn lấy vương cung ở ngoài huân đô, dần dần không nhìn thấy trong bóng đêm thiên gia vạn hộ. Đại Vu Tế Vân khóe miệng rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười. Hoàn Trần, Hoàn Vương Hoa, thật không hổ là đồ nhi nguyên của ta a. Hóa thân Đại Vu Tế Thanh Vân đạo nhân vung tay, ném đi trên tay vẽ đầy chú văn cùng vạn quỷ gấm vóc quyền. Quỷ ngồi lên đã sớm chờ tại vương cung bên ngoài đường đi bên trong làm liễn bên trên. Bốn cái thân thể cường tráng lực sĩ đang ảm đạm đi đêm tối bên dưới mang cổ kiệu rời đi. Mà gấm vóc quyển ở trong gió thiêu đốt thành một đoàn tro bụi, hóa thành màu đen khói mù, phiêu thượng chân trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.